Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 611, Momotaro đang khóc. Trịnh Càn Châu hỏi thăm, Vương Bình mắt điếc tai ngơ. Hắn chính đem lực chú ý tập trung ở chữ vật giới chỉ cùng bên trong không gian chữ vật. Bởi vì tìm đến Tây Hoàng Nhân tổ táng thân địa, biết được rất nhiều tân mật, Vương Bình tâm tình không tệ, không tại căng cứng, đóng lại âm dương cửa ra vào một khắc. Hắn đang suy nghĩ âm dương cửa ra vào truyền lại cho hắn tin tức sự tình. Bởi vì hắn não động gần đây so với thường nhân thanh kỳ, nghĩ phương diện rất nhiều. Âm dương cửa ra vào ở vào cung vàng điện ngọc, truyền lại thông tin có khả năng nhất cùng Đông Hoàng Nhân tổ có quan hệ. Nhưng tâm tình buông lỏng, Vương Bình có càng nhiều suy nghĩ chuyện này. Lập tức hắn suy nghĩ tất cả cùng nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có liên quan nhân sự vật nghĩ. Tới đây, hắn không khỏi nghĩ lên trong chữ vật giới chỉ kia hai huyện nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Thời đại nhân loại thi thể. Theo bản năng, Vương Bình nhìn về phía chữ vật giới chỉ. Không gian chữ vật, không nhìn không sao. Xem xét Vương Bình tại chỗ sửng sốt. Thi thể đang khóc. Vương Bình có loại tê dại thẳng tuôn ra da đầu. Toàn bộ sửng sốt, trong lòng hoảng hốt, trong chữ vật giới chỉ. Dược lão, như thường ngày, lẳng lặng nằm, khuôn mặt an tường, giống như ngủ say, dù chết, nhưng khí chất vẫn còn. Tiên phong đạo cốt, khí chất xuất trần, dược lão, không hề động, nhưng ở âm dương cửa ra vào đóng lại thời điểm, nó nơi khóe mắt có một giọt nước mắt trượt xuống. Đồng thời khác, bên trong không gian chữ vật, Momotaro, cũng có nước mắt rơi xuống. Không hẹn mà cùng xác chết vùng dậy tràng diện. Vương Bình dùng mình, người chết sẽ có nước mắt sao? Đáp án rõ ràng, không có khả năng, bọn hắn còn sống. Theo Vương Bình bản thân trong lòng nói ra lời này, chính mình cũng cảm thấy không tin tưởng. Hắn không chỉ một lần đi điều tra qua, dược lão. Momotaro, không có bất luận cái gì nhịp tim, không có bất luận cái gì huyết dịch lưu động. Toàn thân lạnh như băng, ngoại trừ sắc mặt an tường hồng nhuận, không có người chết loại kia thi ban sắc mặt, cái khác cùng người chết như đúc đồng dạng, có thể 99% xác định, dược lão, Momotaro, là chết. Vương Bình kinh dị, gắt gao nhìn chằm chằm hai cỗ thi thể, cả hai khuôn mặt an tường, không có bất kỳ biến hóa nào, duy chỉ có trong mắt ngấn lệ. Cũng có mắt nước mắt trượt xuống, có thể khẳng định là đang khóc, có loại sầu não, cùng loại với trên TV thường xuyên nhìn thấy, người thực vật mặc dù không thể không động đậy có thể nói chuyện, nhưng vẫn là có thể có cảm thụ, nghe được cảm động lời nói sẽ có nước mắt, hình ảnh không có sai biệt, mấu chốt nhất một điểm, hai người bất luận là lệ quang, vẫn là khóe mắt nước mắt. Rõ ràng là cùng thời khắc đó, một cái là tại không gian chữ vật, một cái là tại chữ vật giới chỉ, cả hai thân ở khác biệt địa phương, lại có tương đồng phản ứng, thực nện cho, hai người bọn họ nhất định có quan hệ. Vương Bình trong lòng phế phủ, thế giới loài người lưu truyền một loại thuyết pháp, song bào thai sẽ có tâm hữu linh tê. Phụ mẫu cùng con cái một khi có một phương xảy ra chuyện, một phương khác cho dù cách xa nhau thật xa cũng sẽ có cảm ứng. Loại này được xưng là máu mủ tình thâm, tâm hồn cảm ứng, xem ra bọn hắn thật sự là ông cháu a. Minh Hà Tết Thanh Minh cầu nguyện quả nhiên không phải ta gọi Momotaro, mà là ta có dược lão tại. Vương Bình vừa đi vừa về xem dược lão cùng Momotaro. Cả hai phục sức rất tương tự, cẩn thận xem xét, tựa hồ, cả hai khuôn mặt trên cũng có như vậy mấy phần tương tự. Theo tuổi tác nhìn lại, cả hai hẳn là ông cháu quan hệ, bất quá đổi quỷ giới cao thủ có thể sống thật lâu. Chỗ Vương Bình phán đoán cả hai có khả năng không phải ông cháu, mà là phụ tử quan hệ. Bọn hắn vì sao lại khóc? Vương Bình không có xoắn suýt cả hai quan hệ máu mủ. Suy nghĩ khóc nguyên nhân, có phải hay không là bởi vì cả hai là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại. Trông thấy Tây Hoàng nhân tổ bỏ mình, cho nên rơi lệ, khả năng này rất lớn. Lấy trước mắt manh mối đến xem, nhân loại ở xa tổ tiên nhiều đời về trước thời đại có rất cao uy vọng. Chúng sinh vì đó kính ngưỡng. Chờ chút, khóe mắt liếc qua bên trong âm dương cửa ra vào. Vương Bình đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, mở ra âm dương cửa ra vào nhìn thấy Minh Hà đầu nguồn. Không phải là Dược Lão, Momotaro truyền lại a, mà không phải Tây Hoàng Nhân Tổ. Tự mình là tại Minh Hà phát hiện Momotaro, mở ra âm dương cửa ra vào nhìn thấy cũng là Minh Hà đầu nguồn. Lẫn nhau có tương đồng điểm có thể tìm ra, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Căn cứ phỏng đoán, Momotaro là Minh Hà phế tích nhân loại. Minh Hà phế tích tới gần Minh Hà đầu nguồn, nói không chừng thật có cái gì liên hệ. Vương Bình ca, ngươi không sao chứ? Đang nghĩ ngợi, Trịnh Càn Châu ba người quan tâm lời nói truyền ra. Vương Bình hoàn hồn, lộ ra mỉm cười. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên phát hiện cái có ý tứ sự tình. Sự tình gì? Chính là, Vương Bình đem Momotaro sự tình nói ra. Hắn không có đi nói Dược Lão là Tằng Gia Gia cho. Chỉ nói là tự mình ngẫu nhiên tình huống đạt được Dược Lão. Đồng thời lại lấy được Momotaro. Tằng Gia Gia liên tục dặn dò qua Vương Bình. Phải thật tốt đảm bảo Dược Lão. Vương Bình đương nhiên sẽ không đem Tằng Gia Gia sự tình báo cho biết cho bọn hắn. Dù sao nói hay không cũng không ảnh hưởng hiện tại vấn đề. Ây, Trịnh Càn Châu kinh ngạc, nhãn thần cổ quái vô cùng. Trên dưới nhìn xem Vương Bình, thấy Vương Bình phát tay. Đừng nói là hắn, Thẩm Bảo Bảo, lão già điên cũng kém không nhiều. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Vương Bình không rõ ràng cho lắm. Trịnh Càn Châu khóe miệng giật một cái. Nhìn như vậy ngươi. Vương Bình ca ngươi không biết không? Ngươi mang theo hai cái thi thể a, hơn nữa còn là tùy thân mang theo, nghe vậy. Vương Bình hiểu được, hóa ra nói là cái này a. Một người mỗi ngày dậy sớm ăn cơm đi ngủ đều mang hai cái thi thể. Thường bạn tả hữu, ngẫm lại đều để người ác hàn. Vương Bình ca, ngươi sẽ không sợ sệt sao? Thẩm Bảo Bảo cẩn thận nghiêm túc hỏi. Sợ hỏi nói bậy, Vương Bình dở khóc dở cười. Cái này có cái gì tốt sợ hãi? Người chớ nhìn bọn họ là thi thể, nhưng là chết cực kỳ an tường. Không giống thi thể, không tin các ngươi xem. Nói, Vương Bình chữ vật giới chỉ lóe lên. Tiếp lấy chiếc nhẫn quang mang đem không gian chữ vật Momotaro lấy ra. Hoa! Dược Lão cùng Momotaro xuất hiện lão già điên ba người trước mặt. Ta tào, Trịnh Càn Châu giật mình kêu lên. Đợi đến thấy rõ Dược Lão, Momotaro bộ dáng, vô ý thức nói ra. Cái này chết cũng qua an tường đi. Uống thuốc ngủ tự sát cũng không có cái này an tường. Lúc này, Dược Lão, Momotaro hoàn toàn như trước đây. Không nhúc nhích. Lão già điên có chút hăng hái, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại a. Rất có giá trị nghiên cứu a. Lời này vừa ra, Vương Bình run lên cái giật mình, vội vàng thu hồi hai thi thể. Lão già điên tiền bối, đây là ta, ngươi đừng nghĩ giải phẫu. Lão già điên từ trước đến nay điên cuồng. Ra ngoài kính ý hắn không dám giải phẫu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Không có nghĩa là hắn không dám giải phẫu. Hiện tại có hai cỗ tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại thi thể. Xem kia thần sắc, ước gì muốn bắt đao lái cát. Ta là người như vậy nha. Đừng nói xấu ta, lão già điên hơi đỏ mặt. Xấu hổ vò đầu, không quên tiến đến Vương Bình bên cạnh. Nếu không ngươi bán một bộ kiểu gì, ta ra giá cao mua, khó mà làm được, đây là cả nhà. Có câu nói rất hay, một người nhà muốn chỉnh chỉnh tề đủ, ta sao có thể bán một cái cho ngươi, vậy ngươi bán ta một đôi ta cũng không để ý. Hắc hắc, lão già điên muốn vô lại điên. Vương Bình mắt trợn trắng. Đi đi đi, vấn đề này không có bàn bạc. Đi thôi đi thôi, thi thể sự tình ta về sau có kết quả tại nói với các ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ cách. Nhóm chúng ta vẫn là đi lục soát nhìn xem không đảo, xem có hay không phát hiện gì khác lạ. Nói, Vương Bình bổ sung một câu, nếu như không có gì phát hiện, ta dự định trở về. Ra quá lâu, ta bạn gái sẽ lo lắng, đến cho nàng báo cái bình an. A, Vương Bình ca ngươi thật có bạn gái a? Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo giật mình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.